Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, ngươi gặp qua tiên sao? Mãnh thú đại đế bị đẩy vào đế tôn thần tàng, hung lệ ngập trời, khí tức tiêu tán, tất cả bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng xảy ra giống nhau. Thế nhân nằm ở trạng thái đờ đẫn, không có từ bên trong bừng tỉnh, sự tình phát sinh quá nhanh. Cùng lúc đó, Thần Châu Hoàng Triều, đế tôn thần thành, một chỗ ngựa xe như nước trong đám người, bởi vì mãnh thú đại đế xuất hiện, làm cho thế nhân toàn bộ đều dừng lại trong tay động tác, quan tâm hướng Thiên Vũ. Mọi người đều biết, cổ đại chí tôn đã có vài vạn năm không có xuất thế qua, mà lần này cổ đại chí tôn xuất hiện, hay là đến từ khác một mảnh dưới trời sao yêu tộc đại đế. Làm sao không khiếp sợ? Đó chính là yêu tộc đại đế sao? Ngoan nhân đứng ở một lâu vũ bên trên, tay áo chuyển động, dù cho thiên biến hóa, đại đế xuất thế, Thần Châu Hoàng Triều loạn thành một bầy, nàng thủy chung như một, không từng có qua biến sắc, hám không động được nàng, mặt nạ quỷ dưới khuynh thế dung nhan, không hề bận tâm, vẻn vẹn hiện lên vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc cổ đại chí tôn xuất hiện, lại không có bất kỳ e ngại, khiếp đảm. Lúc này, chính trực đêm tối, bóng đêm trên không, một tịch bạch y với ngân nguyệt dưới, thánh khiết siêu thoát, bất nhiễm một tia hồng trần khói lửa, siêu nhiên hậu thế. Phút chốc, nói âm vang lên, một đạo trong trẻo lạnh lùng đang nói từ tàn nhẫn người bên cạnh vang lên. 13, đại đế. Đó bất quá là nhân đạo vô cùng đỉnh mà thôi, không đủ để xưng là đế. Bình thản, quanh quẩn bên tai, ngoan nhân đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, nhìn kỹ hướng bên cạnh Ngô Trần. Vừa rồi người lên tiếng, chính là Ngô Trần. Hắn vui vẻ mộc mạc bạch y, không hiện xa hoa, vô cùng đơn giản, sạch sẽ, lại chẳng biết tại sao tổng làm cho một loại siêu nhiên xuất trần hậu thế cảm giác. Loại cảm giác này đến từ chính sâu trong linh hồn, nói là một loại khí chất, càng giống như là một loại bắt nguồn ở linh hồn ba động, khiến cho người nghiêm nghị. Cái kia cái gì mới có thể xưng là đế? Ngoan nhân khẽ mở mồm miệng, thanh âm thanh lãnh, ánh trăng rơi mặt nạ quỷ, hợp với mạn diệu phong hoa dáng người, khiến cho như khóc như cười mặt nạ lại thêm tăng một tia mỹ cảm. Nghe vậy, Ngô Trần không có xem ngoan nhân, nhìn trên bầu trời như một vòng nhu hòa đại nhật, chiếu khắp nắng gắt huy hoàng đế tôn thần tàng. Đại đế bất quá chí tôn, làm người nói vô cùng đỉnh, trên đó còn có tiên, tiên đạo đi đến đỉnh phong trở thành đế. Bên ngoài đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh như nước, gió đêm thổi qua, bạch y ống tay áo vạt áo bay phất phới, hợp với ngân sắc ánh trăng, hiện ra hết thần bí. Giờ khắc này, nhìn Ngô Trần, ngoan nhân có một loại ảo giác, trực cảm thấy Ngô Trần căn bản không phải cái này một mảnh nhỏ thế giới người giống nhau. Bởi vì hắn thoạt nhìn giỏi hơn tất cả. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngô Trần nhìn về phía đang nhìn về phía mình ngoan nhân, lạnh nhạt nói, hắn tuy là đế tôn, nhưng sẽ không đi đơn giản dình lòng người. Không minh bạch lúc này ngoan nhân xem mình làm cái gì. Ngoan nhân sửng sốt, quay đầu đi chỗ khác, ngừng đầu lên chú ảnh đế tôn thần giấu, nhạt ngữ nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cực kỳ thần bí. Là sao? Ngô Trần nghe vậy, mỉm cười, bầu trời đêm vắng vẻ, chỉ có nhu hòa gió đêm thổi qua. Hai người lại một lần nữa trầm mặc xuống. Không bao lâu, ngoan nhân đột nhiên mở miệng, hỏi hướng Ngô Trần, ngươi nói đại đế làm người nói vô cùng đỉnh, trên đó có tiên đạo, thế gian thật có tiên sao? Thời đại mạt pháp, mảnh này thời gian đã không người nào có thể thành tiên. Từ luận cổ thời kỳ cuối, thiên mà xa vào thời đại mạt pháp, không có gì ngoài thạch hạo, Hồng trần khu vực dưới không có người nào thành tiên. Thời gian qua đi hôm nay, trong lúc này cách nhau tuế nguyệt đã lâu mà dài dằng dặc, đủ để khiến lịch sử đều mai một. Thế nhân đã quên lãng có tiên, đem tiên cho rằng truyền thuyết, không cho là có tiên tồn tại, chỉ biết là đại đế là thế gian nhất tột cùng lực lượng, không ai sánh bằng. Nói đến đây, ngoan nhân dưới mặt nạ đôi mắt đẹp lóe lên trong suốt. Ngươi gặp qua tiên sao? Làm sao? Ngươi muốn xem tiên? Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, nhìn kỹ hướng ngoan nhân con ngươi. Không biết là bởi vì năm tháng bình thản cùng khô khan quan hệ, hay là bởi vì Ngô Trần trong chốc lát hứng thú, hắn đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt đang nói truyền ra. Ta nếu như dẫn ngươi gặp mặt tiên, ngươi là có hay không đem này mặt có đủ hái xuống, để cho ta thấy dung nhan của ngươi. Mặc dù nhân chứng ngoan nhân trưởng thành, thế nhưng Ngô Trần cũng không phải cái gì cuồng nhìn lén. Không phải bất cứ thời khắc nào đều đang nhìn ngoan nhân. Hắn nhân chứng chính là ngoan nhân trưởng thành, nhìn là của nàng trưởng thành lịch trình, còn như cuộc sống riêng tư của nàng cái gì, Ngô Trần chẳng bao giờ đi xem quá. Mà từ ngoan nhân bước trên tu đạo đường, nàng chính là vẫn mang theo mặt nạ quỷ, chẳng bao giờ tháo xuống, cho nên Ngô Trần đã có hơn 10 năm chưa từng thấy qua ngoan nhân. Không biết hắn hiện tại dung nhan. Ngoan nhân hơi sửng sờ, không nghĩ tới luôn luôn không hề bận tâm, bất cẩu ngôn tiếu Ngô Trần lại sẽ nói ra bực này ngôn ngữ. Trải qua ngắn ngủi ngây người, ngoan nhân hoàn hồn, chợt nói rằng, ngươi nếu thật có thể để cho ta gặp được tiên, để cho ngươi xem ta chân dung ngược lại cũng không sao. Nàng cũng không phải là cái gì xấu hổ người, đeo mặt nạ cũng không phải không cho thế nhân thấy nàng dung má lúm đồng tiền. Chẳng qua là hoài niệm mặt nạ quỷ cái kia đoạn ngây thơ chất phác tuế nguyệt. Ngô Trần dường như không nghĩ tới ngoan nhân trả lời biết là như thế. Sau một khắc, Ngô Trần vung lên một cười nhạt. Vậy ngươi bây giờ có thể tháo mặt nạ xuống. Vì sao? Ngoan nhân hơi ngẩn ra, thản nhiên nói, nơi đây cũng không có tiên. Nàng nhưng là rõ ràng nói qua, muốn gặp được tiên mới có thể tháo mặt nạ xuống. Thế nhưng nơi đây ngoại trừ Ngô Trần cùng mình, có vẻ như không có người khác. Ở đâu có tiên? Đúng lúc này, nếu như ta nói là tiên, ngươi tin không? Ngô Trần thẳng thắn. Ngoan nhân vừa nghe, vẫn chưa đem Ngô Trần lời nói cho là thật. Đùa gì thế? Nàng có thể không tin Ngô Trần là tiên? Thử hỏi một cái tiên cần gì phải sẽ cùng chính mình ở chung? Cũng không hợp lý, nàng cũng không biết, chính là chỗ này chủng không hợp lý, mới là chân tướng của sự thật. Thấy ngoan nhân không lời, Ngô Trần biết ngoan nhân không phải tin tưởng lời của mình 240. Đối với lần này Ngô Trần không nói gì thêm, cũng không muốn giải thích. Cứ như vậy, hai người đứng ở dưới bầu trời đêm, nói chuyện với nhau một đêm. Mặc dù ngoan nhân không tin Ngô Trần là tiên, thế nhưng ngoan nhân lại tin tưởng Ngô Trần bất phàm. Bởi vì cả đêm nói chuyện với nhau, Ngô Trần giảng thuật rất nhiều đại đạo, giống như một vị người thành đạt. Ngoan nhân ở tu đạo ở trên một ít nghi nan vấn đề, phàm là vừa hỏi Ngô Trần, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Trong lúc nhất thời, ngoan nhân kém chút vô ý thức cho rằng Ngô Trần sẽ không thực sự là tiên a. Nghĩ đến đây, ngoan nhân lại là lắc đầu, phủ định cái ý nghĩ này. Nếu như trên đời này thật sự có tiên, vì sao tiên gặp phải ở trước mặt mình, còn vì mình giảng giải vấn đề? Thời gian trôi qua rất nhanh, Thần Châu Hoàng Triều Đế Tôn Thần Thành càng ngày càng hơn náo nhiệt. Vẻn vẹn 3 ngày, bắt đầu cường đại nhất thiên kiêu nhóm tề tụ Đế Tôn Thần Thành. Thêm là qua mấy tháng, một ngày này, thiên vũ có biến hóa, tới Đế Tôn Thần Thành các nơi địa phương, bảo hộ các đại thiên kiêu thế lực nội tình. Nhất tề lên tiếng, thiên vũ ầm ầm rung động, một con thuyền dài đến vạn trượng phong cách cổ xưa chiến hạm xuất hiện. theo khác một mảnh tinh không chiến hạm đến. Thời gian di chuyển, một con thuyền lại một chiếc phong cách cổ xưa chiến hạm. Qua sông tinh không, đạt được Bắc Đẩu Thần Châu Hoàng Triều. Tất cả mọi người biết, chân chính thiên kiêu phân tranh muốn bắt đầu. Đây không phải là Bắc Đẩu mảnh này tinh không thiên kiêu giác trục, mà là vô số dưới trời sao thiên kiêu giác trục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.